Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, tại sao muốn tự sát? Ito Mayo cả kinh một hồi xuất hiện cùng cái quỷ như thế. Đem hai cái gộp lại nhanh 180 tuổi lão nhân suýt chút nữa sợ đến tại chỗ tạ thế. Đừng nói. Mayo tóc tai bù xù, rộng rãi quần áo, vẫn đúng là như là quỷ. Bọn họ nhấp một miếng nước trà đều phun ở trên mặt đất. Hai vị lão nhân liên tiếp thở hồng hộc mấy cái, mới đem khí run pay Ito thần quan run cầm cập miệng. Ngươi đang làm gì, Mayo? Không lễ phép như thế. Nhanh lên một chút lại đây xin lỗi, coi như hắn lại thương yêu chính mình tôn nữ. Cũng không thể để cho nàng ở khách nhân trọng yếu trước mặt như thế làm bừa. Nếu như đem người hù chết, cái này cần đổ lỗi đến ai trên người? Đây là mấy năm qua hắn lần thứ nhất hung chính mình tốt tôn nữ, không nên như vậy hung hài tử. Nàng chỉ là cuống lên điểm, thần quan khách nhân khuyên Ito. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn trợn mắt lên nhìn chằm chằm Ito Mayo. Mayo Serchan. Thanh đao thả xuống, đứa nhỏ này từ ống tay bên trong móc ra một thanh đoản đao. Lăng liệt tia chớp, khai phong loại kia, nàng làm sao sẽ bên người mang theo đao, lẽ nào là tin tức bên trong tử tôn giết trưởng bối? Bị chính mình tình cờ gặp, sẽ không như thế xui xẻo, sẽ không là Ito này lão không ngớt, sẽ không thường ngày ở ngược đãi chính mình tiểu tôn nữ. Hoặc là làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Vì lẽ đó thu nhận tôn nữ trả thù đi, hắn không giống như là ghê tởm như vậy người a. Mayo, Ito thần. Quan tâm can run lên chính mình này tiểu tôn nữ vẫn không cho hắn bớt lo. Đầu tiên là mẫu thân ở ngay trước mặt nàng nhảy lầu mà chết cho nàng tinh thần đả kích. Từ khi còn bé cái kia còn bất hiếu mỗi ngày đều mang theo không giống nữ nhân về nhà bắt đầu. Tâm tình của nàng cũng đã không đúng, ở con bất hiếu đua xe đi rồi càng là tiến vào tự bế bên trong. Đi ngang qua nhiều năm trong lòng trị liệu sau mới đi ra bóng mờ. Ito thần quan cho rằng tiểu tôn nữ nhiều năm như vậy lại đây nên tốt hơn rất nhiều, nhưng hôm nay vừa nhìn, hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Trả thù tính đàn hồi. Mayo, có cái gì nghĩ không ra liền nói cho ra ra. Không muốn lấy loại này cấp tiến hành vi. Là ai ở trong trường học bắt nạt ngươi sao? Vẫn là nói chuyện yêu đương thất tình. Ito thần quan vẫn là rất mới chiều. Hắn lập tức nghĩ đến những phương diện khác. Ta biết rồi. Có phải là ở trên internet bị người văng? Không cần phải sợ. Ra ra phát động quan hệ. Theo dây mạng đem những kia bình xịt cho ngươi bắt tới đánh một trận. Chính mình tôn nữ bình thường rất yêu thích chơi mạng lưới. Ito thần quan tuy rằng không phải hiểu rất rõ mạng lưới, nhưng đối với phát sinh mạng lưới tên côn đồ tin tức là hết sức quan tâm. Vì tiểu tôn nữ vui sướng trưởng thành, hắn thao nát tâm, thật bôi phía dưới con. Hắn hay là thật có thể trừng phạt một fan internet bình xịt, không phải. Ra ra, Ito Mayo trong mắt lóe ánh sáng. Ta thức tỉnh thần thuật. Thức tỉnh cái gì thần thuật? Nhà chúng ta không có thứ đó. Nói xong còn không đợi giải thích, Ito Mayo cầm lấy đoản đao đối với mình cánh tay tìm một cái lỗ hổng. Ra ra ngươi xem, ta nhìn cái gì vậy? Xem ngươi chảy máu sao? Ito Mayo trắng xám cánh tay bị cắt ra một cái lỗ hổng. Ồ ồ máu tươi ròng ròng đi ra, chảy máu. Mayo. Thần quan hai người mắt thấy Misa đến thật sự, càng là lưỡng lự không dám lên trước, chỉ lo kích thích Mayo, làm cho nàng làm ra càng không lý trí cử động. Tôn nữ trên mặt một điểm sợ sệt vẻ mặt đều không có. Này không ổn a, tinh thần đã tới tan vỡ đi, nhưng để cho hai người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Mayo dùng một cái tay nắm chặt rồi vết thương, ta có thể chữa trị vết thương. 321. Mayo chậm rãi buông lỏng tay ra. Sau đó trên cánh tay còn có huyết, này không phải một điểm hiệu quả không có à? Ma Hồ nhìn hai người vẻ mặt, sắc mặt bình tĩnh lau đi trên cánh tay vết máu. Lúng túng, đã quên chùi huyết làm máu tươi lau đi sau. Hai tên thần quan không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Mayo vừa bị dao găm cắt ra cánh tay bóng loáng như lúc ban đầu, không nhìn thấy một điểm vết thương dấu vết. Hiện đại khoa học kỹ thuật đụng tới vừa nãy vết thương đều chỉ có thể lấy khâu lại kỹ thuật. Chính là dùng mỹ dung châm còn có thể không thể tránh khỏi lưu lại một điểm dấu vết. Không không có. Vết thương không có. Đây là Ito thần quan kỳ lạ. Làm sao có khả năng, có thể hay không lại biểu diễn một hồi. Chính là cắt ra vết thương lại chữa trị động tác. Bên cạnh thần quan ngượng ngùng nói, đi sang một bên. Ito thần quan vừa nghe lão này để bảo bối của chính mình tôn nữ làm tiếp chuyện nguy hiểm, lập tức tức giận hét cao, liền một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Mayo, đến cùng làm sao? Ito Mayo còn chưa kết thúc nàng biểu diễn, chỉ thấy nàng lại cất bước đi tới bên trong một cây bồn hoa trước. Bồn hoa chính là phổ thông bồn hoa. Ito thần quan năm ngoái mới vừa mua được này lại phải làm gì? Mùa xuân vừa tới, này cây bồn hoa liền phấn chấn phồn thịnh sinh trưởng lên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, mở còn cũng không dồi dào. Hai vị thần quan ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ hỏi dò, tiếp tục nhìn Ito Mayo biểu diễn. Chỉ thấy Ito Mayo hai tay chậm rãi kết ấn, rất bình thường. Thần quan, âm dương sư nhóm lừa người siếc. Sau đó hai tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi cây, đùng tương đương, đùng tương đương, còn chưa nhìn thấy Mayo trên người bùng nổ ra cái gì khí thế kinh người. Cây liền phát sinh thanh âm bộp bộp, đón lấy bắt đầu một đoạn tươi tốt sinh trưởng lên. 1 cm, 2 cm, 3 cm, loại này tốc độ sinh trưởng chưa từng nghe thấy. Chính là lá trúc cũng sẽ không có nhanh chóng như vậy sinh trưởng a, không chỉ trong chốc lát. Nguyên bản cao mười mấy cm độ tiểu cây dài đến cao nửa mét. Gốc xé rách bồn địa, cát đất tung phòng tiếp khách một chỗ. Nhưng không ai đi trách tội Mayo cử chỉ lỗ mãng. Hai vị thần quan khẩn nhìn chằm chằm trên đất còn đang kéo dài sinh trường, khác nào sống lại bồn hoa mắt. Thấy bồn hoa dài đến dài mấy mét độ vẫn không có đình chỉ, Ito thần quan mới lo lắng nói, có thể Mayo không muốn lại để nó sinh trưởng lại dài xuống, này nho nhỏ phòng tiếp khách đều sẽ bị bóp nát. Ito Mayo nghe lời buông lỏng tay ra. Thần kỳ chính là theo Mayo buông tay ra, này cây lập tức đình chỉ sinh trưởng, hơn nữa còn có từ từ héo rút, tư thế nhìn trên đất như xúc tu cây. Hai tên thần quan sợ hãi không thôi, vừa nãy phát sinh hết thảy đều quá ma huyễn, này ai có thể nhận được. Nghe nói siêu tự nhiên là một chuyện, thật sự ở trước mắt mình phát sinh chính là một chuyện khác. Trên đất cây đã cùng trước ôn hòa bồn hoa không giống nhau, chỉ thấy tráng kiện trên thân thể mọc ra từng chiếc xước mang rô, có vẻ dữ tợn khủng bố, vừa nhìn chính là dùng để tính sát thương đồ vật. Ra ra, còn cần Mayo tiếp tục biểu diễn thần thuật sao? Không cần, hiện tại không cần. Ito thần quan vội vã vẫy tay, bổ sung nói, hiện tại, được rồi. Khác một thần quan đến hiện tại còn chóng mặt. Này, đây là cái gì phép che mắt a, các ngươi Ito gia tộc nguyên lai vẫn cất giấu bản lãnh thật sự a. Mayo, trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Ito thần quan, người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình. Ito Mayo trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười. Ta nhìn thấy thần linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.